Khi bà Chánh Cung Hoàng hậu Mahamaya Devi ngự vào khu vườn Lumbini, hôm ấy chư thiên, chư phạm thiên tụ hội tại khu vườn và cả dạng thế giới chúng sinh vui mừng reo hò rằng: hôm nay tại khu vườn Lumbini này, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác sẽ đản sinh ra đời khỏi lòng bà Chánh Cung Hoàng hậu Mahamaya Devi. Chư thiên, chư phạm thiên tay cầm những món quà từ cõi trời như vật thơm trời, những đóa hoa trời, nhạc trời trỗi lên để cúng dường Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, cùng với những chiếc lồng trắng che phủ khắp không gian. Chánh Cung Hoàng hậu Mahamaya Devi ngự đến một cây sala có thân to, cành cây đầy hoa đang nở rộ. Khi bà đứng đưa cánh tay phải lên thì cành cây tự nhiên xà xuống. Bà đưa tay nắm lấy cành cây với tư thế dáng đứng vững vàng, và trong tư thế dáng đứng này sẽ đản sinh ra Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cao thượng. Khi ấy các quan, các cung nữ che màn xung quanh nơi bà đang đứng. Bà Chánh Cung Hoàng hậu Mahamaya Devi đứng trong tư thế dáng đứng vững vàng. Khi ấy Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cao thượng đản sinh ra đời khỏi lòng bà Chánh Cung Hoàng hậu Mahamaya Devi bằng đôi chân ra trước, rồi xuôi hai tay, toàn thân mình sạch sẽ ra sao, một cách suôn sẻ an lành. Cả Đức Bồ Tát lẫn mẫu hậu của Đức Bồ Tát vào ban ngày thứ sáu và ngày rằm tháng tư âm lịch. Khi ấy, hai dòng nước ấm và lạnh từ trên hư không chảy xuống làm cho sạch sẽ thân hình của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác và mẫu hậu của Đức Bồ Tát. Khi Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cao thượng vừa ra khỏi lòng bà Chánh Cung Hoàng hậu Mahamaya Devi, trước tiên bốn vị đại phạm thiên có thiện tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền não. Mỗi vị cầm mỗi chéo tấm lưới bằng vàng đón nhận Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác xong, rồi đưa trước mặt bà Chánh Cung Hoàng hậu Mahamaya Devi và tâu rằng: muôn tâu Chánh Cung Hoàng hậu, kính xin bà phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ. Đây là thái tử của bà, cũng là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cao thượng kiếp chót, sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Đức Bồ Tát là bậc đại phước có nhiều oai lực nhất trong toàn cõi tam giới chúng sinh muôn loài. Sau đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cao thượng từ trên tay bốn vị đại phạm thiên được trao sang cho bốn vị tứ đại thiên vương đón tiếp bằng tấm da mềm mại. Một lần nữa, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cao thượng từ trên tay bốn vị tứ đại thiên vương được trao sang cho các quan đón tiếp bằng tấm vải trắng tinh. Khi ấy, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cao thượng từ trên tay các quan bước xuống, đạp trên mặt đất bằng đôi bàn chân bằng phẳng. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cao thượng đứng quay mặt nhìn về hướng đông chư thiên và nhân loại dâng hoa cúng dường Đức Bồ Tát, rồi tán dương ca tụng rằng: kính bạch Đức Đại Nhân, tất cả chúng sinh trong hướng này, Ngài là bậc cao thượng nhất, không có một ai cao thượng hơn Ngài. Tiếp đến, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cao thượng quay mặt nhìn về hướng nam, hướng tây, hướng bắc, hướng đông nam, hướng tây nam, hướng tây bắc, hướng đông bắc. Trong tám hướng, mọi hướng chư thiên và nhân loại đều dâng hoa cúng dường Đức Bồ Tát, rồi tán dương ca tụng rằng: kính bạch Đức Đại Nhân, tất cả chúng sinh trong hướng này, Ngài là bậc cao thượng nhất, không có một ai cao thượng hơn Ngài. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cúi mặt nhìn xuống hướng dưới, rồi ngẩng mặt nhìn lên hướng trên. Chư thiên, chư phạm thiên đều dâng hoa tán dương và ca tụng: kính bạch Đức Đại Nhân, chư thiên, chư phạm thiên hướng trên này, Ngài là bậc cao thượng nhất, không có chư thiên, chư phạm thiên nào cao thượng hơn Ngài. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cao thượng đứng nhìn về hướng bắc, rồi bước đi bảy bước. Bước đầu tiên, Đức Bồ Tát bước bằng chân phải. Khi Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cao thượng bước đi, Đức Vua Trời Phạm Thiên cầm chiếc lồng màu trắng che cho Đức Bồ Tát. Đức Vua Suyama cầm quạt long, còn ba thứ khác là đôi hia, gươm báo, nhân miệng. Mỗi Đức Vua Trời cầm mỗi thứ đi theo sau Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cao thượng. Đó là năm bảo vật của lễ phong dương. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cao thượng dừng lại ở bước chân thứ bảy. Khi ấy tất cả chư thiên, chư phạm thiên đều bảo với nhau rằng: bây giờ Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cao thượng sẽ truyền dạy những lời tối quan trọng. Đức Bồ Tát truyền dạy lời tối quan trọng đầu tiên. Tất cả đều im lặng chờ lắng nghe. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cao thượng dõng dạc truyền dạy rằng: ta là bậc cao cả nhất trong toàn cõi tam giới chúng sinh. ta là bậc vĩ đại nhất trong toàn cõi tam giới chúng sinh, ta là bậc tối thượng nhất trong toàn cõi tam giới chúng sinh. Kiếp này là kiếp chót của ta, ta không còn tái sinh kiếp nào khác nữa. Chư thiên, chư phạm thiên và nhân loại vô cùng hoan hỷ, đồng thanh tán dương ca tụng Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cao thượng. Bảy người và vật đồng sinh với Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đản sinh ra đời, đồng thời có người và vật gồm có bảy loại cùng sinh với Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Một, công chúa Vát Đá Các Ca Na gọi Yasodhara là công chúa của đức vua Suddhabodha và chánh cung hoàng hậu Á Mí Ta Đế Vi xứ Devadaha. Hai, hoàng tử Ananda, hoàng tử của ông hoàng Amitodana, dòng Sakya là hoàng đệ của đức vua Suddhodana. Ba, quan giữ ngựa. Bốn, vị quan cận thần. Năm, ngựa báo Kandaka. Sáu, cây Maha Boridukha, cây Asatha mọc trong rừng Uruvela, sau này trở thành cây Maha Boridukha của Đức Phật Gotama. Bảy, bốn hàm vàng, kho báu trong kinh thành Cá Bí La Phát Thú. Sau khi Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Thái Tử đản sinh ra đời tại khu vườn Lumbini, chánh cung hoàng hậu Maha Maya Devi cùng Thái Tử ngự trở về lại kinh thành Cá Bí La Phát Thú. Đầu thai sinh làm người có bốn hạng người. Sự tái sinh đầu thai sinh làm người có bốn hạng người và có sự hiểu biết qua ba thời kỳ khác nhau như sau. Một, hạng người thường và chư Bồ Tát thanh văn giác hạng thường. Khi tái sinh đầu thai sinh làm người hoàn toàn không biết cả ba thời kỳ. Không biết thời kỳ tái sinh đầu thai do lòng mẹ, không biết thời kỳ đang ở trong lòng mẹ, không biết thời kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. Hai, chư Bồ Tát đại thanh văn giác kiếp chót khi tái sinh đầu thai sinh làm người chỉ biết một thời kỳ và không biết hai thời kỳ. Trí tuệ biết thời kỳ tái sinh đầu thai do lòng mẹ, không biết thời kỳ đang ở trong lòng mẹ, không biết thời kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. Ba, chư Bồ Tát tối thượng thanh văn giác và chư Đức Bồ Tát độc giác kiếp chót khi tái sinh đầu thai làm người biết được hai thời kỳ và không biết một thời kỳ. Trí tuệ biết thời kỳ tái sinh đầu thai vào lòng mẹ, trí tuệ biết thời kỳ đang ở trong lòng mẹ, không biết thời kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. Bốn, chư Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót khi tái sinh đầu thai làm người biết rõ cả ba thời kỳ. Trí tuệ biết rõ thời kỳ tái sinh đầu thai vào lòng mẹ, trí tuệ biết rõ thời kỳ đang ở trong lòng mẹ, trí tuệ biết rõ thời kỳ đản sinh ra đời khỏi lòng mẹ. Như trường hợp Thái tử Siddhartha là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt kiếp chót, khi tái sinh đầu thai sinh làm người chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ biết rõ cả ba thời kỳ. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ biết rõ thời kỳ tái sinh đầu thai vào lòng mẫu hậu bà chánh cung hoàng hậu Maha Maya Devi. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ biết rõ thời kỳ đang ở trong lòng mẫu hậu như ở trong căn phòng sạch sẽ sang trọng. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ngồi kiết già như một vị pháp sư ngồi trên pháp tòa và mẫu hậu của ngài cũng biết được ngài nữa. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ biết rõ thời kỳ đản sinh khi mẫu hậu của ngài đang đứng trong tư thế vững vàng. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác sinh ra bằng đôi chân ra trước, xuôi hai tay toàn thân mình ra sau một cách suôn sẻ an toàn như vị pháp sư bước xuống pháp tòa. Đó là trường hợp đặc biệt của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Còn các hàng người khác như hàng người thường, chư Bồ Tát Thanh Văn Giác, chư Bồ Tát Đại Thanh Văn Giác kiếp chót, chư Bồ Tát Tối Thượng Thanh Văn Giác kiếp chót, chư Bồ Tát Độc Giác kiếp chót đều không biết thời kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ, bởi vì khi sắp sinh ra, thai nhi bị nhào lộn quay đầu xuống dưới, để cái đầu ra trước, thân mình ra sau, chịu đau đớn sợ hãi, tâm không còn bình tĩnh. Do đó, những hạng người ấy không biết thời kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ, sinh ra đời khỏi lòng mẹ, sinh ra đời khỏi lòng mẹ, sinh ra đời. tích vị đạo sĩ Kala Devila. Đạo sĩ Kala Devila chứng đắc tám bậc thiền, chứng đắc ngũ thông tam giới, là vị tôn sư của đức vua Suddhodana. Hôm ấy, vị đạo sĩ Kala Devila đọa ngộ trong cung điện của đức vua Suddhodana xong, liền lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên nghỉ trưa trong một lâu đài, ngồi nhập thiền để hưởng sự an lạc trong thiền định. Sau khi xả thiền, vị đạo sĩ ra đứng trước cửa, nhìn thấy đức vua Sắc Cá cùng chư thiên nam, chư thiên nữ hoan hỷ vui mừng reo hò một cách khác thường, không giống như mọi ngày. Vị đạo sĩ bèn hỏi rằng: "Này quý vị chư thiên, sao hôm nay quý vị vui mừng hoan hỷ, reo hò ca hát vui vẻ khác thường như vậy? Quý vị có thể nói cho bần đạo nghe được không?" Chư thiên bạch rằng: "Kính bạch ngài đạo sĩ, hôm nay thái tử của đức vua Suddhodana đã sinh ra đời rồi. Khi thái tử trưởng thành sẽ từ bỏ cung điện đi xuất gia và sẽ trở thành đức Phật Chánh Đẳng Giác, thuyết pháp, chuyển pháp luân, tế độ cho chúng sinh. Nhân loại, chư thiên và phạm thiên có cơ hội được lắng nghe chánh pháp rồi thực hành theo chánh pháp, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Đó là nguyên nhân làm cho chúng tôi vui mừng vô cùng hoan hỷ, reo hò ca hát khác thường như vậy." Sau khi lắng nghe chư thiên trả lời như vậy, vị đạo sĩ Ca Lá Đế Ví Lá liền từ cõi trời Tam Thập Tam Thiên hiện xuống cõi người, đi vào cung điện của đức vua Suddhodana. Đức vua cung kính đón tiếp, thỉnh mời ngồi chỗ cao quý. Đức vua đảnh lễ xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, vị đạo sĩ Ca Lá Đế Ví Lá bèn hỏi rằng: "Tâu đại dương, bần đạo nghe nói rằng thái tử của đại dương đã sinh ra đời rồi, bần đạo xin được chiêm ngưỡng thái tử." Đức vua Suddhodana truyền lệnh thay trang phục cho thái tử xong, rồi thỉnh thái tử ra mắt đảnh lễ vị đạo sĩ Ca Lá Đế Ví Lá. Khi thỉnh thái tử ra trước mặt vị đạo sĩ Ca Lá Đế Ví Lá, đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác thái tử hiện lên đứng trên đầu vị đạo sĩ Ca Lá Đế Ví Lá với tư thế diễn giảng. Vị đạo sĩ Ca Lá Đế Ví Lá dần biết đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác thái tử có quyền lực phi thường, nên vị đạo sĩ đứng dậy dời xuống chỗ ngồi thấp, nhường chỗ ngồi cao quý lại cho đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cao thượng. Vị đạo sĩ Ca Lá Đế Ví Lá chắp hai tay đảnh lễ đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác thái tử. Nhìn thấy quyền lực phi thường của thái tử của mình, đức vua Suddhodana vô cùng ngạc nhiên chưa từng thấy, nên lần thứ nhất đức vua Suddhodana đảnh lễ thái tử đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Đạo sĩ Ca Lá Đế Ví Lá mỉm cười và khóc. Vị đạo sĩ Ca Lá Đế Ví Lá chứng đắc tám bậc thiền và ngũ thông tam giới, có khả năng đặc biệt thấy rõ, biết rõ trong thời quá khứ 40 đại kiếp và trong thời vị lai 40 đại kiếp, như vậy gồm 80 đại kiếp. Vị đạo sĩ Ca Lá Đế Ví Lá dùng trí tuệ nhãn thông thấy rõ, biết rõ thời vị lai của đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, thái tử sẽ có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại thiện nhân và 80 tướng tốt phụ. Vị đạo sĩ Ca Lá Đế Ví Lá biết chắc chắn rằng không còn hoài nghi gì nữa, thái tử này chắc chắn sẽ trở thành đức Phật Chánh Đẳng Giác. Biết rõ như vậy, vị đạo sĩ Ca Lá Đế Ví Lá phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ, nên mỉm miệng cười. Sau đó, vị đạo sĩ Ca Lá Đế Ví Lá xem xét về thân phận của mình và biết rõ: "Ta không có duyên lành gặp đức Phật Chánh Đẳng Giác và không có cơ hội lắng nghe chánh pháp của đức Phật Chánh Đẳng Giác, bởi vì ta sẽ chết trước khi đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác thái tử trở thành đức Phật Chánh Đẳng Giác. Giả lại sau khi ta chết, do năng lực của đệ tứ thiền vô sắc giới, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thiền thiện tâm sẽ cho quả thái sinh trong cõi trời vô sắc giới, phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên, có tuổi thọ lâu 84.000 đại kiếp. Phạm thiên trong cõi vô sắc giới chỉ có 4 danh quẩn: thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn mà thôi, không có sắc quẩn. Cho nên phạm thiên cõi vô sắc giới không có mắt để nhìn thấy đức Phật, không có tai để nghe chánh pháp của đức Phật khi đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian." Khi vị đạo sĩ Ca Lá Đế Ví Lá xem xét biết thân phận mình không có duyên lành gặp được đức Phật và không nghe được chánh pháp của đức Phật, cảm thấy tủi phận nên cảm động khóc. Đức vua Suddhodana nhìn thấy vị đạo sĩ Ca Lá Đế Ví Lá khi thì mỉm miệng cười, khi thì lại cảm động khóc, bèn bạch hỏi rằng: Kính bạch đạo sư, có điều gì không may xảy đến với thái tử của con hay không? Bạch ngài. Vị đạo sĩ Ca Lá Đê Bí Lá tâu rằng: Tâu đại dương, chắc chắn không có điều gì không may sẽ đến với thái tử cả. Thái tử chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Biết rõ như vậy, Bần Đạo cảm thấy vui mừng, vô cùng hoan hỷ, mỉm miệng cười. Và Bần Đạo cũng biết rõ mình không có duyên lành được gặp Đức Phật và lắng nghe chánh pháp của Đức Phật. Do đó Bần Đạo cảm thấy tủi phận nên cảm động khóc. Lễ đặt tên Đức Bồ Tát Thái Tử. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Thái Tử sinh ra đời được 5 ngày thì Đức Vua Xuất Thố Đá Đá tổ chức trọng thể buổi lễ gọi đầu và đặt tên cho Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Thái Tử. Đức Vua Xuất Thố Đá Đá truyền lệnh mời 108 vị Bà La Môn thông hiểu rõ ba bộ sách xem tướng theo truyền thống của Bà La Môn vào cung điện để thiết đại món ăn đặc biệt cơm nấu bằng sữa tươi nguyên chất. Trong số 108 vị Bà La Môn ấy có 8 vị Bà La Môn đại trí là vị Bà La Môn Ra Má, vị Bà La Môn Tha Giá, vị Bà La Môn Lắc Khá Ná, vị Bà La Môn Chố Tí Bán Tá, vị Bà La Môn Giá Ná, vị Bà La Môn Xuất Hố Giá, vị Bà La Môn Xuất Gia Má và vị Bà La Môn Xuất Đá Tá. Sau khi xem tướng, thấy thái tử có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại thiện nhân và 80 tướng tốt phụ. Trong 8 vị Bà La Môn đại trí, có 7 vị đồng đưa lên hai ngón tay và tiên đoán quả quyết rằng thái tử là bậc có đầy đủ trọn vẹn các tướng tốt của bậc đại nhân và các tướng tốt phụ này. Nếu sống tại cung điện thì sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Dương trị vì thiên hạ có 4 biển làm ranh giới. Nếu từ bỏ cung điện để xuất gia thì sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Duy chỉ có một vị Bà La Môn trẻ tuổi nhất thuộc dòng dõi có Đánh Ná tên là Bà La Môn Xuất Đát Thá. Sau khi xem xét kỹ lượng tướng tốt của thái tử xong, vị Bà La Môn này chỉ đưa một ngón tay lên và tiên đoán quả quyết rằng thái tử có đầy đủ trọn vẹn các tướng tốt của bậc đại nhân và các tướng tốt phụ này. Thái tử không thể nào sống tại cung điện, mà chắc chắn thái tử sẽ từ bỏ cung điện đi xuất gia, rồi chắc chắn thái tử sẽ trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà thôi. Tất cả các vị Bà La Môn đại trí cũng đều nhất trí với nhau rằng thái tử chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Trong lễ gọi đầu và đặt tên cho Đức Bồ Tát Thái Tử, tất cả các vị Bà La Môn đại trí đều nhất trí với nhau rằng Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Thái Tử chắc chắn sẽ trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác, sẽ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho chúng sinh trong tam giới, danh từ Pali gọi là Attha, và chắc chắn sẽ được thành tựu như ý, danh từ Pali gọi là Siddha. Hai danh từ này được ghép với nhau thành tên của Đức Bồ Tát Thái Tử là Siddha Attha, nghĩa là sự lợi ích được thành tựu, hoặc bậc tế độ chúng sinh được thành tựu mọi lợi ích cao thượng. Thông thường các bậc đại trí làm lễ đặt tên cho đứa trẻ nào, quý ngài xem xét về tương lai cuộc đời của đứa trẻ ấy để đặt tên gọi cho hợp với cả cuộc đời đứa trẻ ấy. Thật ra tên gọi nào cũng chỉ là danh từ riêng chế định mà thôi. Nếu danh từ riêng ấy có ý nghĩa phù hợp với con người thì tự nó có một tiềm năng động viên khuyến khích con người ấy vượt qua mọi trở ngại để xứng đáng với tên gọi của mình. Do đó khi có đứa con sinh ra đời, gia đình thường mời các bậc đại trí đến nhà xem tướng rồi làm lễ đặt tên cho đứa con của mình. 32 tướng tốt của Đức Bồ Tát Kiếp Chót. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Kiếp Chót chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Khi Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy đản sinh ra đời sẽ có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ. Đó là quả tốt của đại thiện nghiệp Ba La Mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy đã từng thực hành và tích lũy ở trong tâm từ vô số kiếp trong quá khứ, hoàn toàn không liên quan đến huyết thống cha mẹ hay dòng dõi. Tướng tốt của bậc đại nhân như thế nào? Bậc đại nhân là người cao thượng mà các tướng tốt đặc biệt ấy được biểu hiện ra bên ngoài thân hình, cho nên gọi là tướng tốt của bậc đại nhân. Khoa xem tướng tốt của bậc đại nhân là một trong các bộ môn mà dòng dõi Bà La Môn trí thức thường dạy và học đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Theo truyền thống từ đời này sang đời khác của dòng dõi Bà La Môn, nhưng họ hoàn toàn không biết rằng mỗi tướng tốt của bậc đại nhân là quả của đại thiện nghiệp nào. Trong kinh Lakha Nasutha, Đức Phật giảng dạy về 32 tướng tốt của bậc đại nhân và đại thiện nghiệp cho quả của mỗi tướng tốt của bậc đại nhân được tóm lược như sau. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Dế Tá Va Ná của ông phú hộ Ana Thá Biến Đi Cá gần kinh thành Savatthi. Khi ấy Đức Thế Tôn gọi chư tỳ khưu dạy rằng: Này chư tỳ khưu, bậc đại nhân có đầy đủ 32 tướng tốt này chỉ có hai con đường mà thôi, không có đường nào khác. Một, nếu bậc đại nhân ấy sống tại gia thì sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Dương hành thiện pháp. Đức Pháp Dương trị vì toàn cõi đất nước, có bốn biển làm ranh giới, đều được bình yên vững chắc và có đầy đủ bảy báo là Long Sa báo, Dòi báo, Ngựa báo, Ngọc Mani báo, Chánh Cung Hoàng Hậu báo, Phú Hộ báo, Thừa Tướng báo. Đức Chuyển Luân Thánh Dương có hơn 1.000 hoàng tử anh hùng dũng cảm, có khả năng làm khuất phục mọi quân đội của kẻ thù. Đức Chuyển Luân Thánh Dương luôn luôn chiến thắng kẻ thù bằng thiện pháp, không sử dụng cực hình khí giới và trị vì trên toàn cõi đất nước có bốn biển làm ranh giới, không có kẻ thù chống đối, không có mọi cảnh tượng xấu xảy ra trên toàn cõi đất nước. Mọi thần dân thiên hạ đều được sống trong cảnh thanh bình thịnh vượng. 2. Nếu bậc đại nhân ấy từ bỏ cung điện đi xuất gia thì sẽ trở thành Đức A-la-hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác, diệt tận mọi phiền não, mọi tham ái, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Này chư tỳ khưu, 32 tướng tốt của bậc đại nhân là như thế nào mà bậc đại nhân ấy có đầy đủ thì chỉ có hai con đường mà thôi, không có con đường nào khác. Nếu bậc đại nhân sống tại gia thì sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Dương, hoặc nếu bậc đại nhân từ bỏ nhà đi xuất gia thì bậc đại nhân ấy sẽ trở thành Đức A-ra-hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác. 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Khi Đức Bồ Tát đản sinh ra đời có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân như sau. 1. Hai bàn chân bằng phẳng vững vàng đạp trên mặt đất. 2. Hai lòng bàn chân có dấu bánh xe, trục xe có 1.000 căm và đầy đủ các bộ phận. 3. Hai gót chân dài bằng 1/4 bàn chân. 4. Ngón tay dài và tròn trịa đều đặn thon như hình búp măng. 5. Hai bàn tay, hai bàn chân mềm mại. 6. Năm ngón tay trừ ngón tay cái ra, 4 ngón còn lại đều dài bằng nhau, khích vào nhau, và 5 ngón chân dài bằng nhau, khích vào nhau, không có kẽ hở. 7. Hai mắt cá nằm cao cách bàn chân độ 2-3 lóng tay. 8. Đôi chân thon, phần trên lớn rồi nhỏ dần xuống dưới, tròn đẹp như đôi chân con sơn dương. 9. Khi đứng thẳng, không cúi người xuống, hai bàn tay có thể sờ đụng hai đầu gối. 10. Ngọc hành được giấu kín trong bao da. 11. Toàn thân có da màu vàng, óng ánh xinh đẹp như màu vàng rồng. 12. Làn da mịn màng, do làn da mịn màng trơn nhảy nên bụi không thể bám vào thân hình. 13. Mỗi sợi lông mọc ở mỗi lỗ chân lông. 14. Lông có màu xanh và xoắn về bên phải, đầu lông hướng lên mặt. 15. Thân hình ngay ngắn như thân hình Phạm Thiên. 16. Bảy nơi trong thân có thịt đầy đặn là hai mu bàn tay, hai mu bàn chân, hai bả da và cổ, không nhìn thấy gân và xương. 17. Thân hình trên dưới đầy đặn như thân hình phía trên của sư tử chúa. 18. Hai hốc bả vai có thịt đầy đặn, không thấy xương da. 19. Chiều cao của thân bằng sải tay và sải tay bằng chiều cao của thân, cũng như chiều cao của cây Nigotha bằng chiều ngang của nhánh cây ấy. 20. Cổ tròn trịa đầy đặn, khi nói không đổi gân cổ. 21. 7.000 dây thần kinh rất tinh tế tụ hội từ lưỡi đến cổ, tiếp nhận hương vị vật thực để nuôi dưỡng cơ thể. 22. Cái cằm giống cằm của sư tử chúa. 23. Đầy đủ 40 cái răng, hàm trên 20 cái răng và hàm dưới 20 cái răng. 24. Hàm răng trên và dưới đều đặn, có màu trắng xinh đẹp. 25. Hai hàm răng sắp đều đặn và khích vào nhau, không có kẽ hở. 26. Bốn cái răng nhọn sạch sẽ, trắng đẹp. 27. lưỡi lớn và dài, mềm mỏng, có màu đỏ hồng xinh đẹp. Lưỡi lớn có thể trùm được cả mặt, lên đến chân tóc, và lưỡi dài có thể leo ra đến tận hai lỗ mũi, hai lỗ tai. 28. Giọng nói như giọng của Phạm Thiên, rõ ràng, trong trẻo, ngọt ngào, như tiếng chim cá rá vi cá. 29. Đôi mắt xanh sẫm và trong sáng rất đẹp. 30. Đôi mắt tự như đôi mắt con bê mới sinh. 31. Sợi lông uốn đá mọc trên trán, ở khoảng giữa hai đầu lông mày, có màu trắng dài mềm mại, xoắn bên phải, đầu lông hướng lên trên đầu rất đẹp. 32. Cái đầu tròn và có dần trán cao rộng đẹp, đi vòng từ vành tai bên phải sang vành tai bên trái. Đó là 32 tướng tốt của bậc đại nhân được biểu hiện đầy đủ trong thân hình của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Thái tử Siddhartha. Kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Đức Phật dạy rằng, này chư tỳ khưu, nhóm đạo sĩ ngoại đạo có thể học hỏi ghi nhớ đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân này, nhưng họ không thể biết rằng mỗi tướng tốt của bậc đại nhân là quả của đại thiện nghiệp nào. Đại thiện nghiệp cho quả 32 tướng tốt. 32 tướng tốt của bậc đại nhân được biểu hiện trong kim thân của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Thái tử Siddhartha. Đó là quả của đại thiện nghiệp pháp hành Ba La Mật. Đại thiện nghiệp này không những cho quả tướng tốt của bậc đại nhân, mà còn cho quả rộng lớn, vô cùng phong phú đối với Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy và đối với mọi chúng sinh khác có liên quan đến Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy. Trong bài kinh Lakkhanasutta, Đức Phật giảng giải đại thiện nghiệp nào cho quả các tướng tốt nào và các quả liên quan đến đại thiện nghiệp ấy. 32 tướng tốt của bậc đại thiện nhân là quả của những đại thiện nghiệp như sau. 1. Tướng tốt. Bàn chân bằng phẳng, vững vàng đạp trên mặt đất. Tướng tốt này là quả của đại thiện nghiệp nào? Đại thiện nghiệp trong kiếp quá khứ. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đã từng sinh làm người, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ. Đức Bồ Tát là người có quyết tâm cao trong mọi thiện pháp không hề lay chuyển. Khi thân hành điều thiện, khẩu nói điều thiện, ý nghĩ điều thiện. Khi làm phước thiện bố thí, thọ trì ngũ giới, bát giới, trong những ngày giới hàng tháng, vân vân. Trong việc phụng dưỡng mẹ cha, hộ đồ sa môn, bà la môn, trong sự cung kính những bậc trưởng lão, trong dòng họ và trong đời, vân vân. Sau khi Đức Bồ Tát ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh làm thiên nam trong cõi trời dục giới, thì vị thiên nam có nhiều quyền lực hơn tất cả các hàng chư thiên khác về 10 quả báo trong cõi trời ấy là tuổi thọ sống lâu, sắc đẹp, sự an lạc, danh thơm tiếng tốt, quyền lực cao nhất, sắc, thanh, hương, vị, xúc trong cõi trời ấy. Sau khi Đức Bồ Tát Thiên Nam ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh làm người, quả tốt trong kiếp hiện tại, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót có được tướng tốt của bậc đại nhân. Bàn chân bằng phẳng vững vàng đạp trên mặt đất, toàn bàn chân, gót chân, giữa bàn chân, đầu ngón chân bằng phẳng đầy đặn tiếp xúc cùng một lúc trên mặt đất. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tướng tốt này. Nếu Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy sống tại gia thì sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương, là Đức Pháp Vương trị vì thần dân thiên hạ trên toàn cõi đất nước, có bốn biển làm ranh giới, vân vân. Khi đã là Đức Chuyển Luân Thánh Vương, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là mọi kẻ thù đều hàng phục theo Đức Chuyển Luân Thánh Vương. Nếu Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy từ bỏ nhà đi xuất gia thì sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Khi đã là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là không còn kẻ thù bên trong là phiền não, tham sân si, vân vân, và không có kẻ thù bên ngoài như Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Dương, Phạm Thiên hay bất cứ một ai, vân vân, trong đời này có thể gây tai hại cho Đức Phật được. 2. Tướng tốt. Hai lòng bàn chân có dấu bánh xe, trục xe có 1000 căn và đầy đủ các bộ phận. Tướng tốt này là quả của đại thiện nghiệp nào? Đại thiện nghiệp trong kiếp quá khứ. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đã từng sinh làm người, trải qua nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Đức Bồ Tát là người có thiện tâm trong sạch, giúp đỡ nhiều người, đem lại sự an lạc cho nhiều người, làm giảm được sự sợ hãi, kinh hồn cho nhiều người, trông nom bảo vệ mọi người một cách hợp pháp. Đặc biệt,

thì sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Khi đã là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là thường được thọ thực toàn những món cao lương mỹ vị, các thức uống ngon lành bổ dưỡng, ngon lành bổ dưỡng, ngon lành bổ dưỡng, ngon lành bổ dưỡng.